Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1124, không cần tới trêu chọc ta. Trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, uy áp kinh khủng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc, đó là thuộc về thần đạo pháp tắc chi lực. Ha ha, Cơ tiểu tử. Ngươi thật sự cho rằng ta thánh thành trăm vạn năm truyền thừa đều là ăn chay, thỏa ích hưởng thụ thần đạo pháp tắc đáng sợ đi, có thể chết ở thần cấp đại trận phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo. Vân Tiêu trong lòng khoái ý không gì sánh được. Từ Diệp Viễn đi tới thánh thành, hắn một mực bị nắm mũi dẫn đi, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu biệt khuất. Hôm nay Diệp Viễn càng là giết Quách Hủ cùng Tử Kim Điện Thần Vương cường giả, để cho thánh thành mấy trăm năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thù này, nhưng là kết lớn, cứ như vậy mặc kệ Diệp Viễn ly khai, hai người bọn họ làm sao có thể cam tâm. Nam Cung Tử Phong sở dĩ bả Ngao Khiên đám người phóng xuất, chính là vì kéo dài thời gian, phát động thần cấp đại trận. Tốn hao giá quá lớn, cần thời gian cũng dài một ít. Nam Cung Tử Phong biết, phổ thông cấp bậc công kích, đối Diệp Viễn mà nói căn bản vô dụng, thậm chí ngay cả đụng đều không gặp được hắn. Thế nhưng thần đạo uy áp phía dưới, Diệp Viễn đại Na-di chi thuật cũng là vô dụng. Ha ha, Cơ tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, nếu như hôm nay để ngươi đi ra thánh thành, chúng ta cái này mấy tờ mặt mo còn hướng nơi nào đặt? Nam Cung Tử Phong cười lạnh nói, thần đạo đại trận đã không biết bao nhiêu năm không có phát động qua, lúc này đây vì ngươi phá lệ, hào hào hưởng thụ phần này tuyệt vọng a. Vân Tiêu tiếp lời nói, trong bầu trời thần đạo uy áp càng ngày càng mãnh liệt, cho mọi người cảm giác giống như là trời sập xuống đồng dạng. Ngao Khiên đám người nhìn thấy một màn này, từng cái không kìm lại được địa mà nuốt nước miếng một cái. Bọn họ đến bây giờ còn không rõ đại nhân đến làm chuyện gì, vậy mà dẫn tới thánh thành phát động thần cấp đại trận. Ta thiên, thực sự là thần cấp đại trận phát động, xem ra Cơ Thanh Vân thật bả hai đại cự đầu đắc tội ác. Cơ Thanh Vân tuyệt hậu một kiếm, hầu như bị mất thánh thành sau này, ngươi nói bọn họ có thể nào không giận? Thần cấp đại trận phát động, lúc này đây Cơ Thanh Vân có chắp cánh cũng không thể bay. Xách xách, cái này uy năng, cuộc đời này có thể cảm thụ một chút thần đạo pháp tắc, chết cũng không hối tiếc. Thánh thành võ giả đều là lần đầu tiên kiến thức đến thần đạo đại trận uy năng, từng cái phấn khởi không gì sánh được. Diệp Viễn chấn định, ngược lại là ngoài Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong dự liệu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn hiện tại hẳn là 10 phần tuyệt vọng mới là. Nhưng là, hắn chả thế nào như vậy bình tĩnh. Tiểu tử này, lẽ nào cho là mình đại Na-di chi thuật, có thể tách ra thần cấp đại trận hay sao? Các ngươi không cần cái này muốn chết biểu tình, đều vào Hạo Thiên Tháp. Cái này thần cấp đại trận giao cho ta. Diệp Viễn cười đối Ngao Khiên đám người nói. Ngao Khiên hai mắt trợn tròn xoe, không dám tin tưởng nói. Đại nhân, đây chính là thần cấp đại trận. Lẽ nào ngươi cũng có biện pháp đối phó? Ít nói nhảm, mau vào đi. Diệp Viễn cười mắng. Nam Cung Tử Phong nhìn thấy một màn này, cười lạnh nói. Ha ha, chết đã đến nơi, còn ở nơi này giả bộ. Đúng lúc này, vận sức chờ phát động thần cấp đại trận, tựa hồ rốt cục hoàn thành xúc năng. Tất cả mọi người biết, khủng bố uy năng đã ẩn vào trên 9 tầng trời. Một khi rơi xuống, tất nhiên là lôi đình vạn quân tư thế. Mau mau thối lui, cũng không nên bị thần cấp đại trận đợt công kích vừa đến. Lúc này, Diệp Viễn giống như là một cái ôn thần, tất cả mọi người là tránh e sợ cho không kịp. Cái này nói công kích rơi xuống, ai cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. còn như Thánh Thành người, tự nhiên là đã sớm cùng Diệp Viễn bảo trì khoảng cách an toàn. Dù sao Diệp Viễn đại Nazi không phải nói đùa, vạn nhất hắn đem công kích dẫn tới cạnh mình đến, bọn họ hội hóa thành bụi. Bá bá bá, hơn 10 đạo năm màu liêu quang từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn qua như lạc hà, mỹ lệ vô cùng, nhưng là ai cũng biết, cái kia mỹ lệ phía sau là vô cùng đáng sợ thần đạo pháp tắc. Thần cấp đại trận rốt cục phát động, những thứ này năm màu liêu quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào Diệp Viễn trên đỉnh đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn động, thân hình hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chẳng biết đi đâu. Bất quá, những cái kia năm màu liêu quang lấy càng nhanh chóng tốc độ bay về phía cửa thành. Nhìn thấy một màn này, Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Viễn sắp chết cũng muốn làm điểm để bọn hắn chuyện buồn nôn. Hắn đúng là muốn mượn đại trận này chi uy, phá hủy Thánh Thành cửa thành. Rầm rầm rầm, cái kia hơn 10 đạo năm màu liêu quang hạ xuống cửa thành phía trên, trực tiếp đem không thể phá vỡ cửa thành nổ vỡ nát. Trong lúc nhất thời, phi thạch văng khắp nơi, Thánh Thành tường thành đều là dùng đặc thù vật liệu đá chế thành. Cho dù là hư huyền cường giả, cũng khó hủy chút nào, nhưng là lúc này đây, lại bị thần đạo đại trận phá hủy. Cơ Thanh Vân tiểu tử này, thật là đáng chết, chết đã đến nơi, đều không cho người bớt lo. Vân Tiêu tức giận nói, tính, ngược lại tiểu tử này cũng chết, trên tay hắn nhưng là có hai kiện thần khí, cũng đủ bù đắp được cửa thành tổn hại. Nam Cung Tử Phong an ủi, nghe lời này một cái, Vân Tiêu đôi mắt sáng ngời, nhất thời rất cảm thấy hứng thú, vừa rồi khó chịu cảm xúc, nhất thời tan thành mây khói, bụi bặm lắng xuống. Trên bầu trời thần đạo uy áp dần dần tán đi, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả mọi người bị cái này thần đạo pháp tắc uy năng cường đại trấn trụ. Đây chính là Thánh Thành xúc tích. Bây giờ thần vực bên trong sở hữu hoàn chỉnh thần đạo đại trận tông môn cũng chỉ có Thánh Thành. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong nhìn nhau cười, hiển nhiên rất là thỏa mãn. Lần này mặc dù bị buộc xuất ra thần cấp đại trận, nhưng là kinh sợ Thánh Thành tất cả võ giả. Cái này mới là xúc tích Diệp Viễn mang đến tác dụng phụ, rất nhanh sẽ bị tiêu trừ. Đi qua xem thử xem, Thánh Long lệnh cùng Thanh Thần kiếm kia cũng đều không phải là phàm vật a. Vân Tiêu nói, Nam Cung Tử Phong gật đầu, cũng là theo sau. Những cái kia núp trong bóng tối hư huyền cường giả, lúc này cũng là từng cái hiện thân. Ha ha ha, Cơ Thanh Vân tiểu tử này rốt cục chết. Thạch Nhân Huy cười lớn đi tới, vừa rồi thần đạo chi uy quá cường đại, Thạch Nhân Huy lần tránh xa như vậy đều là một tim đập thình thịch. Diệp Viễn tại dạng này công kích đến là tuyệt không hạnh lý do. Ngay tại lúc hắn tới gần cửa thành thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo không ai bằng kiếm quang đột nhiên từ trong cho bụi truyền ra, chém thẳng vào Thạch Nhân Huy. Hắn lúc này cây vốn là không có phòng bị gì, dưới sự khinh thường, cho nên ngay cả thần vương lĩnh vực cũng không có tạo ra. Phốc suy, kiếm quang trực tiếp phá vỡ trường không, đem Thạch Nhân Huy chém thành hai khúc. Một đời hư huyền cường giả, dĩ nhiên cũng làm như thế không? Cái này đột ngột đến biến cố, là tất cả mọi người bất ngờ. Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt đại biến. Cái này sắc bén một kiếm, trừ Diệp Viễn còn có ai có thể phát ra ngoài? Hắn cư nhiên không chết. Mọi người cẩn thận. Vân Tiêu cảm giác mình ra đầu đều nổ tung. Ta nói rồi, không cần tới trêu chọc ta. Là các ngươi trước phá hư ước định, cũng đừng trách bổn thiếu không khách khí. Trong bụi mù, Diệp Viễn thanh âm phảng phất từ cửu u bên trong truyền ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng trở nên phát lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.